Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chương 437 16 mạnh nhất chân truyền. Bắc Lăng Đoan, Trung Bái Nguyệt, Hàm Đan Huyền Dạ, Nam Hoàng Thiên Khuyết, Nhan Nguyệt có U Lan, Lâm Hàn một mình khai, Phú một khúc, gió thu cuốn hết lá vàng, mai từ trước đến nay, bóng đêm càng dã rời, độc ta cô vũ. Từng bước khói nhẹ, đường y loạn huyết, trung hiểu phong tàn nguyệt ngọc thanh tú thanh âm rất là ôn nhu. Rất là dễ nghe, một bên giải thích, chúng ta năm phong tính lên tổng cộng có 60 vị chân truyền đệ tử. Nhan Nguyệt 10 cái, Bắc Tiêu 13, Công Chính 13, Hàm Đan cùng Nam Hoàng từng người 17 cái. Nhưng là có thể bị tính tiến cái này khúc bên trong. Đó là chỉ có 16 cái. Tên của bọn họ đều tại đây khúc bên trong. Cũng ý nghĩa là năm phong mạnh nhất 16 cái chân truyền đệ tử, Nhiếp Viêm cẩn thận phẩm vị hạ. Biểu tình thực xuất sắc. Nói, giống như, chúng ta Nhan Nguyệt liền một cái Lý U Lan. Ngọc Thanh Tú chỉ cười không nói. Sợ diệt Nhiếp Viêm mặt mũi đi. Hơn nữa nàng càng khó mà nói chính là, Lý U Lan tên tuy rằng là treo ở năm đại phong đệ nhất chân truyền đệ tử mặt sau. Kia thực lực lại chưa chắc là mặt khác phong đệ nhị chân truyền đệ tử chi địch. Chỉ vì Nhan Nguyệt phong xưa nay là yếu nhất một phong. So không được mặt khác phong cạnh tranh kịch liệt. Cho nên, Nhiếp Viêm phiên trợn trắng mắt. Nàng tính tình cũng tương đối hảo cường. Tuy rằng mới vừa gia nhập Nhan Nguyệt. Không nhiều lắm lòng trung thành. Bất quá bị như vậy lạc mặt mũi. Thật đúng là mất mặt a, nếu đại ly kia nữ nhân biết cái này. Sợ là sẽ, nàng cười cười, biểu tình trở nên nghiền ngẫm lên. Nàng thực xác định, đại ly người này, là tuyệt đối sẽ không tình nguyện người hạ đang ở Nhiếp Viêm cùng Ngọc Thanh Tú thảo luận không? Thôi thời điểm, bên kia thế cục càng thêm khẩn trương. Bắc Tiêu thế nhược, ba người lại như cũ tế ra vũ khí. Phi kiếm khởi, phi đao khởi, thương tới, công kích hơi thở cuồn cuộn. Bên cạnh các đệ tử một đám bị chấn khai, kịch liệt lui về phía sau. Trong đó, Lăng Đoan cùng Liễu Bái Nguyệt trước tiên đối thượng. Kiếm đối kiếm, che trời Bái Nguyệt. Lăng Đoan, người cho ta bái đi. Liễu Bái Nguyệt bá đạo ở hắn xuất kiếm thời điểm đó là rất rõ ràng. Kiếm khí cuốn nguyệt một vòng hàn nguyệt kiếm hình cung, ngang nhiên cắt không khí. Kiếm quá, quảng trường đại địa lưu ngân. Bất quá giây lát đó là bởi vì trận pháp khả năng khôi phục nhưng là kia công kích. Nửa bước nguyên anh, Lăng mặt cắt sắc bất biến, kiếm ra khỏi vỏ, canh chim ưng tiếng rít, kiếm khí ngưng hình, kiếm quang khởi, ngang nhiên chém về phía Bái Nguyệt kiếm hình cung. Bên kia, Tiêu Nam Thông đối thượng Lộ Phỉ, Dương Phong đối thượng Hứa Hàn Thiên. Người trước, một cái đối mặt, cương trực công chính đến đại kiếm. Đối thượng nhỏ nhắn mềm mại âm lãnh tế kiếm, cương nhu công kích, vô thanh vô tức, từng người bay ngược trăm mét. Người sau, Dương Phi bị nhất kiếm đánh bay, rơi xuống đất, bắn lên, lại xuất kiếm, kiếm quang như nắng gắt. Hứa Hàn trời cao thanh cười lạnh, kẻ hèn đệ tứ chân truyền, muốn ngăn ta, buồn cười. Hứa Hàn thiên kiếm khí thật là lợi hại, kiếm vừa ra. Nắng gắt kiếm quang ngay lập tức bị phá khai. Kia băng hàn kiếm khí nơi đi qua. Mặt đất tê tê bao trùm một mặt tuyết trắng băng xương. Mà kia kiếm, đem Dương Phong sở hữu lửa nóng kiếm khí đều mai một. Áp chế, tuyệt đối áp chế. Hàn, Hứa Hàn thiên tên chung có một cái hàn. Nhiếp Viêm ánh mắt sáng lên. Kiệt, Hứa Hàn thiên chính là năm phong 16 chân truyền chi nhất. Dương Phong tuy rằng lợi hại, lại không phải hắn địch thủ. Đó là tự nhiên, huống chi hiện tại công chính bên này. Còn có một cái Trương Nguyên Khải. Túc Lãnh bất động đến Trương Nguyên Khải. Vẫn không nhúc nhích trường thương lạnh lẽo. Một cái hô hấp sau. Lăng Đoan, bị bức lui nhất kiếm. Bại cục mơ hồ. Tiêu Nam Thông bên này còn cùng Lộ Phỉ chiến đấu kịch liệt. Dương Phong, bại cục đã định. Hứa Hàn thiên nhất kiếm, đã là hướng tới Dương Phong thủ đoạn đâm tới. Dương Phong mở to hai mắt, trong lòng thầm hận, lại bỗng nhiên nhìn nhất kiếm đi. Nhất kiếm tới, tới nhất kiếm, phổ phổ thông thông, mũi kiếm đảo qua Hàn Băng trường kiếm. Bồng, kiếm khí tán loạn, phi kiếm bắn ra hồi hứa Hàn Thiên lòng bàn tay. Hắn ánh mắt rùng mình, nhìn đi tới người kia, một cái cao cao gầy gầy nam tử. Ăn mặc một kiện màu xanh xám áo dài, tuổi không lớn, 20 xuất đầu, khuôn mặt phổ phổ thông thông. Trong tay nhẹ nắm một phen mảnh khảnh thanh phong lá dụng kiếm. Người nơi, gió thu lá dụng hưu quạnh hơi thở, là thu lá dụng. Là lá dụng sư huynh. Gió thu cuốn hết lá vàng trung thu lá dụng. 16 chân truyền đệ tử chi nhất. Mọi người kêu gọi lên. Rất nhiều trưởng lão cùng khách quý nhóm cũng là ánh mắt sáng lên, vừa mới kia nhất kiếm đón đỡ. Nhìn như bình thường, lại chắn đến cực kỳ xinh đẹp. Xinh đẹp đến rất nhiều kiếm tiên đều vì thế tán dương có thêm, người này là đệ nhị chân truyền đệ tử. Thu lá dụng, nghe đồn, hắn gió thu lá dụng kiếm pháp tổng cộng 72 lộ. Mà ở một năm trước, hắn dùng 16 lộ kiếm đó là đem một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ cấp bạo. Thực lực hơn xa với Tiêu Nam Thông đám người, cùng Lăng Đoan cũng chỉ ở sàn sàn như nhau, chỉ là xưa nay nhạt nhẽo. Không thích nói chuyện, đúng rồi. Đáng giá nhắc tới chính là, hắn đã có 3 năm không xuất hiện qua, hôm nay là lần đầu tiên xuất hiện, Liễu Bái Nguyệt nheo lại đôi mắt. Thu lá dụng, xem ra thực lực của ngươi tiến bộ cực đại a. So với Lăng Đoan cũng cường ra quá nhiều, trong lời nói. Miệt thị Lăng Đoan cũng không giận, chỉ xem hạ thu lá dụng. Không nhẹ không nặng đến thở dài một hơi, hắn lại biến cường. Quả nhiên, lợi hại, thu lá dụng không thích nói chuyện. Đối với Liễu Bái Nguyệt châm chọc cùng Lâm Giá, chỉ là dùng hành động tới giải quyết. Hắn nện bước, đi hướng Liễu Bái Nguyệt. Tưởng cùng hắn một trận chiến. Hỏi trước quá ta kiếm. Hứa Hàn Thiên tức giận thu lá dụng làm lơ hắn. Đó là ném kiếm mà đến. Lăng Hàn độc khai kiếm pháp. Hàn khí dày đặc, nhất kiếm đại khai đại hạp, lách cách lang cang, gió thu lá dụng kiếm khởi, gió thu cuốn hết lá vàng, đối Lăng Hàn một mình khai, gió thu hưu quạnh buồn bực, kiếm kiếm đạm mạc tử khí, Hàn băng nhất kiếm, kiếm kiếm lạnh lẽo, vào đông lãnh tuyệt, ào ào, gió thu tới, cạc cạc, Hàn băng lan tràn, cực kỳ xuất sắc kiếm chiêu. Ngay lập tức liền chiếm cứ quảng trường phạm vi lớn, bức lui đại lượng đệ tử, liền Dương Phong cùng Lộ Phỉ bọn người không thể không né tránh này mũi nhọn. Thu lá dụng đối hứa Hàn Thiên A, đều là 16 cường chân truyền, nhưng thật ra đều đạt tới kim đan đỉnh đỉnh cấp chiến lực. Kịch liệt nửa bước Nguyên Anh cũng bất quá là một bước chi kém. Một bước chi kém, khó với lên trời, mọi người đôi mắt sáng ngời thực. Chỉ là trước mắt, Lăng Đoan bị Liễu Bái Nguyệt thình lình nhất Bái Nguyệt kiếm pháp bại. Xoát, trong tay kiếm bị nhất kiếm khơi máu. Kiếm lượn vòng trời cao. Thân mình bị thứ phi trăm mét. Lăng Đoan bại. Công Chính Phong người kêu gọi. Bắc Tiêu không bằng ta Công Chính. Công Chính Phong người thế như trẻ tre. Sĩ khí trùng tiêu. Bắc Tiêu Phong bên này sĩ khí đại hàng. Một mảnh uể oải. Lúc đó. Liễu Bái Nguyệt ánh mắt từ thu lá dụng trên người xẹt qua. Khóe miệng gợi lên một mặt lạnh lẽo. Ánh mắt du chuyển. Bỗng nhiên dừng ở cách đó không xa cùng Túc Kỳ đám người đứng ở lên Lý U Lan trên người. Kiếm đoan một lóng tay. Kiếm khí ngưng tụ thành một cái thẳng tắp hàn quang. Xuyên phá trời cao. Nhan Nguyệt Lý U Lan. Cùng ta một trận chiến. Lý U Lan cùng Túc Kỳ tuy rằng biết bên này động tĩnh. Lại xưa nay không tham náo nhiệt, cũng lo lắng đại ly tình huống. Đó là trong lúc nhất thời không lưu ý bên này, lại không thành tưởng, thình lình xảy ra liền tới rồi một đạo kiếm khí. Nói, Lý U Lan thực lực tuy rằng ở năm đại phong đệ nhất chân truyền đệ tử bên trong vị cư mạt vị. Nhưng là cũng tuyệt đối là không như vậy nhược. Trước mắt Liễu Bái Nguyệt nhất kiếm vẫn là làm nàng phản ứng lại đây. Quay người, chau mày. Đầu ngón tay một hoa, trên eo U Lan kiếm ra, kiếm, trong trẻo uyển chuyển như U Lan, kiếm khí mềm nhẹ, cuốn Liễu Bái Nguyệt bá đạo kiếm khí, hóa thành vô hình, ngước mắt nhìn lại, Liễu Bái Nguyệt đã chiều nàng cười lạnh. Nàng hơi hơi kinh ngạc, người này như thế nào bỗng nhiên theo dõi nàng Nhan Nguyệt Phong. Tựa hồ, địch ý dày đặc, cũng quá bá đạo vô lý. Đang ở lúc này, phía trước vẫn luôn trầm mặc không nói Trương Nguyên Khải bỗng nhiên nói. Các ngươi Nhan Nguyệt Phong, có phải hay không có một cái đại ly? Đại ly, ta muốn cùng nàng một trận chiến. Trương Nguyên Khải, điểm danh muốn cùng đại ly một trận chiến. Mà Liễu Bái Nguyệt thình lình đã điểm danh Lý U Lan một trận chiến. Chẳng lẽ Công Chính Phong hôm nay muốn liền bại trận tiêu cùng Nhan Nguyệt? Không chuẩn thực sự có khả năng. Công Chính không khí thế nổi bật a. Các đệ tử ồ lên ầm ĩ lên. Túc Kỳ cùng Phó Kiều Kiều đám người sắc mặt đen, Lý U Lan nơi đó còn hảo thuyết. Trọng điểm là, đại ly không ở a. Làm nàng ra tới. Trương Nguyên Khải nện bước một vượt. Trầm trọng bưu hãn khí chàng thổi quét mở ra. Quy áp Túc Kỳ đám người. Nhan Nguyệt Phong nữ đệ tử nhóm sắc mặt khó coi một đáng chết. Này vẫn là lần đầu tiên có người như thế dẫm đạp bọn họ Nhan Nguyệt Phong. Nhiếp Viêm tức giận. Trong lòng tự nhiên hiểu được đại ly kia tư khẳng định lại không biết đi bộ đi nơi nào. Đó là thuận miệng tới một câu. Nàng không ở, không ở. Lộ Phỉ cười nhạo một tiếng. Là sợ rồi sao? Trương Nguyên Khải cũng là cười lạnh. Đại ly, ngoại môn đệ nhất, cũng bất quá như thế. Trong đám người, Tần Thận Độc đám người cũng ở. Đều là sắc mặt trầm xuống. Người này nói chuyện thật không khách khí. Bất quá tựa hồ đối đại ly đệ nhất rất sâu a. Đại ly, người xưng sao lại đắc tội với người? Nhiếp Viêm vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên đôi mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm trên không, trời cao. Hai thúc lưu quang, một băng hàn u tuyệt, một lôi quang tấn mãnh, xoát đến từ phía chân trời xuyên tới. Ngay lập tức quang ảnh, đó là tới rồi mọi người phía trên. Băng quang hàn quang đạm đi, lộ ra hai cái thân ảnh, đều là thân cao chân dài ngự tỷ phạm. Một cái mỹ đến lãnh, một cái mỹ đến yêu. Lẫn nhau chiếu rọi, làm rất nhiều nhìn quen mỹ nhân trưởng lão cùng khách quý nhóm đều là ngốc lăng một hồi lâu, này hai. Người lớn lên thật đúng là, nhận người, quá nhận người, chỉ là, bên phải cái kia yêu mỹ thần bí cô nương, trên eo quấn lấy huyết cốt xiềng xích, bên trái vác một phen kiếm, rất nhỏ rất dài, như máu, chuôi kiếm treo xương quai xanh tua. Theo gió đinh linh rung động, vạt áo tung bay chung. Tay nàng chỉ xách theo xinh đẹp hồng sắc tử hồ lô. Uống rượu, đôi mắt liễm diễm sâu kín. Có thể nị ra thủy dường như. Người không say, có thể say lòng người. Nàng nhìn Trương Nguyên Khải hỏi. Người ai? Người là? Trương Nguyên Khải trong lúc nhất thời không lấy lại tinh thần, không lấy lại tinh thần. Đâu chỉ là hắn một cái. Lý U Lan cái thứ nhất lâm vào khiếp sợ cảm xúc chung. Trừng lớn đôi mắt, Tiêu Nam Thông cùng Lăng Đoan cũng há to miệng, kia biểu tình. Không có sai biệt mà khách Hứa Tịch chung. Một ít kim đan đỉnh cấp bậc tán tu cũng ở trong đó. Giờ phút này mấy cái lúc ấy liền ở gió cuốn trong hạp cốc người đều là nghẹn họng nhìn chân. Chối, bạch, bạch, là hắn. Mỹ Kim Tiêu xem như bình tĩnh. Nhìn chằm chằm đại ly. Ám đạo, nói nếu thật là Bạch Y công tử, đó chính là chân linh tông người. Không đúng a, như thế nào đều không hợp lý. Huống hồ nàng như thế nào có lá gan trở về. Phải biết rằng hôm nay tiên linh tông tuyệt đối sẽ tìm đến phiền toái oa. Hết chương.